Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Vũ Sóc bình an trở về khiến mọi người đều thở phào. Điều đầu tiên mà họ quan tâm là vấn đề của vật bị nguyền rủa. Độ khó của bộ phim kinh dị lần này cũng không có gì biến dị. Vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị khó khiến Vũ Sóc khá an toàn trong phim kinh dị tương đối khó. Cuối cùng nàng còn lấy được quyển sổ tay ôn tập. Từ người vốn chẳng có vật bị nguyền rủa, nhưng chỉ trong nháy mắt lại sở hữu đến hai vật bị nguyền rủa khiến tất cả mọi người đều phải đỏ mắt. Vị diễn viên mới lần này có lai lịch nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Y là một người đàn ông ngoại quốc, nhân vật do y thủ vai trong phim là một giáo viên dạy môn ngoại ngữ trong trường. Y là một cậu thanh niên 28 tuổi, có thể nói là ưa nhìn, tên y là Richard Dowling. Việc y cứ mở miệng là dùng tiếng Anh cũng khiến việc bắt chuyện trở nên khó khăn. Cũng may mà Vũ Sóc có thể phiên dịch toàn bộ, nàng nói tiếng Anh cũng lưu loát chẳng kém gì tiếng Trung. Căn cứ theo lời của Dowling, vào ban đêm ở trên đường phố London, y phát hiện bên cạnh một thùng rác một tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị. Y vốn là một fan điện ảnh nên y tưởng có bộ phim kinh dị mới nào đó sắp được trình chiếu nên y mới nhặt lên xem. Chuyện tiếp theo thế nào thì tất cả mọi người đều hiểu. Y cảm thấy vô cùng khiếp sợ với việc mình rơi vào địa ngục. Thậm chí y bắt đầu còn lẩm nhẩm đọc kinh thánh. Đương nhiên, ở thế giới này, tôn giáo tín ngưỡng là thứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù bạn có là người có tín ngưỡng hay không thì đãi ngộ mà bạn nhận được cũng chẳng có gì khác cả. Cuối cùng Richard đành phải tiếp nhận sự thật, sự gia nhập của Dowling rõ ràng đã chứng thực một điều. Công đoạn chuẩn bị cho bộ phim, gia tộc Nitemare, đã được khởi động, bối cảnh trong phim ở châu Âu cho nên diễn viên phương Tây sẽ chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Chỉ e các rạp chiếu phim địa ngục khác cũng bắt đầu chiêu mộ với quy mô lớn những diễn viên nước ngoài. Quá trình này cũng sàn tuyển các diễn viên để rồi từ đó lựa chọn ra những diễn viên thích hợp để nhận những vai diễn quan trọng trong gia tộc Nitemare. Lần này, mỗi một diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 bắt đầu ý thức được rằng bộ phim kinh dị siêu khó đại danh đỉnh đỉnh này thật sự sắp công chiếu. Cảm giác như dông bão sắp ập tới quét vào lòng từng diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Mỗi người đều hy vọng bản thân mạnh lên một cách bức thiết. Chỉ khi có càng nhiều năng lực hơn, gia tăng số vé chuộc cái chết mà mình nắm giữ trong tay thì họ mới có khả năng sống sót. Ngày công chiếu, Quỷ Tế, phần 3, càng lúc càng gần, bởi vì trước lúc công chiếu, Quỷ Tế, phần 3. Không xuất hiện tình trạng diễn viên mới bỏ mình nên danh sách diễn viên cuối cùng cũng được quyết định. Diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 tham gia gồm có Phương Lãnh, Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc, Thành Tuyết Tùng, Lý Duy Tư. Diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 tham gia gồm có Ấn Thủy Thiên, Đoàn Phong, Tăng Thụ Vũ, Lâm Huyền, Diệp Nhất Thiên, tổng cộng là 10 người. Trong đó, Lâm Huyền là một trong ba linh môi sư của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7. Tuy rằng y chỉ là sơ cấp linh môi sư, nhưng có y và Ấn Thủy Thiên nên tỷ lệ sống sót của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 cũng tăng lên trên diện rộng. Tháng 10 tới gần, có thể nói, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đã đề cao cảnh giác tới mức tối đa. Lúc này trong tầng 3 rộng lớn, bên trong một hành lang tối tăm, Phương Lãnh vừa đi vừa cảnh giác hết mức có thể, lúc nào ý thức được thứ gì đó bèn lập tức tránh né. Ngay sau đó một bộ móng vuốt ác ma đen xì đâm xuyên qua ngực y, nhưng y đã tránh được chỗ chí mạng. Diệp Tưởng rụt tay lại, con người của Phương Lãnh nhanh chóng khôi phục lại. Kỳ thật Phương Lãnh bây giờ gần như đã không còn bất cứ điểm chí mạng nào cả. Chỉ cần y rời đi một phần xương cốt là thân thể của y sẽ có thể tái sinh. Nhưng dưới ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần, nếu như thân thể bị hủy thì vẫn có khả năng y sẽ phải chết. Trong Quỷ Tế, phần 3 rất có thể xuất hiện cả một biển quỷ khủng bố. Nếu bị rơi vào trong đó, và đồng hồ bỏ túi và búp bê thế mạng đã sử dụng sai thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngay trong nháy mắt sau khi ra tay, người của Diệp Tưởng di chuyển với một tốc độ nhanh đến chóng mắt. Chỉ trong khoảnh khắc mà y đã xuất hiện ở đầu bên kia của hành lang. Y xuất hiện trước mặt của Thành Tuyết Tùng và đưa tay khóa chặt lấy bàn tay đang định lôi ra quỷ cốt của nàng. Kết thúc, Diệp Tưởng nói, còn chưa đến 10 giây. Nếu là thực chiến thì cô đã chết rồi. Thành Tuyết Tùng đã sớm có chuẩn bị tâm lý với tốc độ của Diệp Tưởng. Phản ứng của nàng dù không chậm nhưng Diệp Tưởng vẫn nhanh hơn một bước. Tuy vậy trên thực tế, nàng có thể đi được đến bước này đã không dễ dàng. Chỉ có điều đối thủ của nàng quá mạnh, ở trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Thành Tuyết Tùng nổi tiếng là người ít nói, cho nên trong mắt người khác sự tồn tại của nàng gần như có thể bỏ qua. Thế nhưng một khi nàng tham gia vào trong phim kinh dị, nàng sẽ phát ra ánh sáng chói lọi của mình. Tôi nhận thua, Thành Tuyết Tùng trả lời. Tiếp đó, Diệp Tưởng buông tay của Thành Tuyết Tùng. Lý Duy Tư từ đầu kia của hành lang đi tới. Khi nhìn thấy hắn, Thành Tuyết Tùng liền nhìn hắn một cách lạnh lùng. Lý Duy Tư cũng chỉ biết cười khổ. Hiện tại hắn cần phải ưu tiên nghĩ cách sống sót. Nếu Thành Tuyết Tùng không muốn phối hợp thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Lần chiến đấu mô phỏng này Vũ Sóc không tham gia. Mục đích là để nàng giữ được trạng thái tốt nhất để tham gia đóng trong Quỷ Tế phần 3. Hơn nữa vật bị nguyền rủa của nàng cũng không thích hợp để sử dụng trong chiến đấu mô phỏng. Hôm nay, là ngày 1 tháng 1, cũng chính là ngày lễ quốc khánh của Trung Hoa. Nếu trong hiện thực, bọn họ sẽ được nghỉ lễ tới một tuần. Nhưng trong rạp chiếu phim Địa Ngục thì đây lại là thời khắc sinh tử tồn vong của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Chỉ tiêu mà Diệp Tưởng đặt ra trong bộ phim này là phải bằng mọi giá lấy cho bằng được tấm da dê. Đồng thời cố gắng giữ được những diễn viên có sức chiến đấu. Nếu như có người chết thì nhất định phải ngay lập tức thu về vật bị nguyền rủa chứ không thể để rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 hớt tay trên. Rất có thể bọn họ sẽ nổ ra xung đột với người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7. Nhưng bọn họ phải tận sức tránh để vật bị nguyền rủa tiêu hao. Ấn Thủy Thiên nếu đã là người của trận doanh Đọa Tinh thì chắc chắn mục tiêu của y sẽ là giết chết Diệp Tưởng. Đầu của Diệp Tưởng có giá rất cao, đổi lấy một lời hứa hẹn của An Nguyệt Hình, đương nhiên không loại trừ khả năng giải thưởng đã tăng giá. Cho nên, đến lúc đó sẽ do Diệp Tưởng ra mặt để kiềm chế Ấn Thủy Thiên. Nếu không có lệnh của hắn thì những người khác không được phép chủ động ra tay với Ấn Thủy Thiên. Manh mối về vật bị nguyền rủa quan trọng nhất đã được tiết lộ trong phần 3 Quỷ Tế kể về một dân tộc rất cổ xưa có tên là tộc Cửu Luân. Tộc dân này có truyền thống tuẫn táng người sống theo người đã chết. Sau đó thông qua nguyền rủa khiến người sống trở thành người bảo vệ tổ mộ. Tấm da dê đó là vật bị nguyền rủa chung cuối, do người của dân tộc này không biết đã sử dụng vu thuật gì mà có thể khiến nó nối thông với âm. Phủ, trong phần 3, bọn họ có thể điều tra ra được lăng mộ, nơi tọa lạc của tấm da dê. Số lượng người sống bị tuẫn táng vô cùng khổng lồ hơn nữa trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Không biết đã có bao nhiêu người đã chết nữa. Chuyện rơi vào biển quỷ là chuyện khó tránh. Đương nhiên chuyện đó sẽ chỉ xảy ra vào lúc cao trào khi bộ phim gần kết thúc mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì điều đó cũng vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên đều sẽ là chủ lực. Nếu Ấn Thủy Thiên muốn giết Diệp Tưởng, y chắc chắn cũng lựa chọn ra tay sau khi làn sóng tấn công của đội quân quỷ kết thúc. Nếu không chẳng khác nào y tự mua dây buộc mình, lăng mộ chắc hẳn nằm ở một nơi nào đó ở khu vực nông thôn của Trung Quốc đại lục. Nếu suy đoán dựa trên tình tiết của hai phần trước thì khu vực giáp danh giữa ba tỉnh Hồ Nam, An Huy, Thiểm Tây có khả năng tương đối cao, nhưng đáng tiếc là trong rạp chiếu phim Địa Ngục lại không có máy tính và bản đồ Trung Hoa nên bọn họ không thể tiến hành nghiên cứu một cách chi tiết. Hơn, khi mọi người đi ra khỏi hàng lang tăm tối, đám người Đồng Ỷ Lam, Triệu Y Hoa lập tức xông tới. có phải Dạ Vương đại nhân giành thắng lợi không ạ? Triệu Y Hoa là người đi đầu. Nàng ta hôm nay mặc một chiếc áo cổ khoét khá sâu nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy khe ngực sâu hoắm. Nàng ta vốn là một ca ve ở thiên đường mại dâm của Trung Hoa thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông. Mà lúc này nàng ta đã nhận ra được địa vị của Diệp Tưởng nên nàng ta đã sớm có lòng muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ Diệp Tưởng. Nhưng hắn lại không có nửa phần hứng thú. Đám người Đồng Ỷ Lam, Khang Mẫn, Đao Linh trừng mắt nhìn Triệu Y Hoa. Người phụ nữ này quả thực quá vô liêm sỉ. Đã lúc nào rồi mà cô ta còn không quên việc chào hàng cơ chứ? Trước đó khi bước chân vào, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Cô ta quả thực từng có suy nghĩ, bán chôn nuôi miệng. Hơn nữa giá cả thật sự rất rẻ. Nên nghe nói cũng có khách hàng tới tìm cô ta. Chung quy lại cuộc sống trong thế giới địa ngục khiến không ít người có nhu cầu phát tiết sinh lý. Lúc này, Triệu Y Hoa thậm chí còn đi tới định dựa bộ ngực căng đầy của mình vào tay của Diệp Tưởng. Nhưng Diệp Tưởng trực tiếp đi ngang qua mặt cô ta mà không thèm dừng lại nhìn. Với loại người như cô ta thì không cần phải để ý làm gì. Càng để ý sẽ chỉ càng khiến cho bản thân mất giá. Chỉ còn 3 ngày là Quỷ Tế, phần 3, sẽ công chiếu. Không khí lúc này ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 khẩn trương chưa từng có. Không ai biết lần này trong bộ phim kinh dị siêu khó này sẽ chết bao nhiêu người. Muốn không có người chết trong phim có độ khó như vậy là chuyện không tưởng. Ngay cả Diệp Tưởng cũng sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Mấy ngày nay mọi người cố gắng giữ cho trạng thái của bản thân ở mức tốt nhất. Đừng để bản thân quá mệt mỏi. Hơn nữa phải chú ý nghỉ ngơi. Nhất là Vũ Sóc, trạng thái tinh thần của cô vô cùng quan trọng với chúng ta. Diệp Tưởng dặn dò mấy câu sau đó rời đi. Ai nấy đều thấy được hiện tại Phương Lãnh và Vũ Sóc có thể nói đã là phụ tá đắc lực của Diệp Tưởng. Thông thường Diệp Tưởng nếu như có chỉ thị gì thì trên cơ bản đều do hai người này truyền đạt lại. Lúc này, những diễn viên mới cũng xúm lại để hỏi han chi tiết trận chiến mô phỏng vừa rồi. Thành Tuyết Tùng trực tiếp rời khỏi đám đông. Sắc mặt của nàng lúc này lạnh hơn cả băng. Khi Diệp Tưởng đi được một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn thấy được Vũ Phàm. Hiện tại trạng thái tinh thần của Vũ Phàm có vẻ rất tệ. Tra tấn của thế giới trong mơ đã bắt đầu ảnh hưởng tới nàng trong hiện thực. Gần đây nàng đã nhiều lần lẫn lộn giữa thế giới trong mơ và thế giới thực. Nhiều lần nàng còn không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Anh Diệp Tưởng, nàng nhìn thấy Diệp Tưởng bèn lập tức kéo giãn cự ly với hắn rồi nói. Đây là hiện thực phải không? Phải, Vũ Phàm mở to mắt nhìn Diệp Tưởng sau đó khẽ thở phào. Xem ra đúng là hiện thực rồi. Hiện tại ranh giới giữa thế giới trong mơ và thế giới thực càng khó phân biệt. Em thật sự sợ sẽ có ngày chẳng thể phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ nữa. Hơn nữa thời gian của giấc mơ càng lúc càng dài. Lần này em cũng ngủ say ít nhất một tuần mới tỉnh lại, cách chương.